Độc bộ thiên hạ, chương 830, giết hại thần tử, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu bảo, ngươi quá cuồng vọng rồi, bổn thái vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ kiêu ngạo như ngươi. Lăng Tiêu thái tử chắp hai tay sau lưng, bước lên hư không cổ lộ, các thần vương khác lần lượt lùi sau, nhường đường cho hắn. Thần là kẻ địch, ngươi lẽ ra nên bày tỏ sự tôn kính với đối thủ của mình, như vậy mới thể hiện được khí độ của thánh hoàng, nhưng ngươi lại gọi chúng ta chó, quả thật khiến người ta khinh bỉ. Tôn kính đối thủ, Diệp Húc liếc nhìn đám thần tử, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiêu thái tử. Các ngươi hơn chục người liên thủ đuổi giết một mình ta cũng xứng để ta tôn kính, xứng làm đối thủ của ta sao? Đối với hạng người như các ngươi, bị gọi là chó vẫn còn là sỉ nhục con. Chó của ta, Trác Thanh Chủ cười lạnh nói. Đáng thương, sắp chết đến nơi rồi mà Diệp Thiếu bảo ngươi vẫn xính võ mồm oai, thật là đáng thương. Yêu thần tử ha ha cười lớn, hùng hổ nói. Chúng ta có 13 bộ tổ binh áp trận, một vị vô tổ chấn tọa, Lăng Tiêu đại sư huynh sắp siêu thoát đạo môn, trở thành vô tổ, muốn giết ngươi, quả thực vô cùng đơn giản. Trên đầu Diệu Âm thánh nữ cây ngũ thập huyền cầm không cần người đàn gầy, tự động vang lên, phát ra những tiếng leng keng vui tai, lạnh nhạt nói. Diệp huynh nếu như đồng ý giao gốc thần thụ cho tiểu muội lập tức rời đi tuyệt đối không ra tay với huynh. Yêu thần tử cười nói. Diệu Âm sư muội, lời này sai rồi, tên kia bất luận thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát, bắt buộc phải chết, về phần nhánh cây thế giới thụ, đến lúc đó rơi vào tay ai còn phải xem ý của Lăng Tiêu sư huynh. Lăng Tiêu thái tử cười lạnh nói, ta những thứ khác không cần, chỉ cần da của tên tiểu tử này, ta muốn dùng da của hắn làm một cái trống lớn, mỗi ngày đều gõ. Còn các đồ vật khác đều có thể cho các ngươi. Yêu thần tử ánh mắt chớp động, cười khanh khách nói. Nếu đại sư huynh đã hào phóng như vậy, tiểu đệ cũng không khách khí nữa, ta muốn thần văn phía sau hắn. Có được những thần văn này, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, chớ thành vô tổ là điều không thành vấn đề. Ta muốn đạo vận phía sau hắn, một vị thần tử tình quang trong mắt bắn ra bốn phía cười nói. Thần văn thì ta không có cách nào luyện hóa, chi bằng lấy đạo vận trước giúp ta đột phá vô tổ. Những thứ tốt đều bị các ngươi lấy đi, xem ra ta chỉ có thể lấy tu vi tâm pháp của hắn rồi, đợi lát nữa giết hắn ta sẽ dùng siêu hồn tác phách lấy đi ký ức của hắn. Lại một vị thần tử khác nhe răng cười nói, tiên tiểu tò này giết người không chớp mắt, bảo vật nhiều vô cùng, ta muốn có vô bảo của hắn. Chuyện được copy tại truyện full, Diệp Húc mặt mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe đám thần tử tranh giành phân chia, đợi đến khi tất cả im lặng mới lên tiếng. Lũ phế vật này, cho dù các ngươi có tổ binh, có vô. Tổ tọa chấn cũng chỉ là một lũ phế vật, chỉ cần ta vẫn còn sống, thì không có chỗ cho đám phế vật như các ngươi thò đầu ra, các ngươi có tin ta chỉ cần mỗi người một chiêu liền có thể giết hết các ngươi hay không? Các ngươi ai dám lên trước để ta giết chết kẻ đó cho đám phế vật này xem? Thái hư thần ha ha cười lớn, bước lớn lên trước, điềm nhiên nói. Diệp Thiếu bảo, lúc trước khi ở tiểu nguyên giới, bọn ta bởi vì không phòng bị kỹ, không có bảo vật hộ thân, mới bị ngươi liên tiếp giết chết mười mấy người, có điều vận may của ngươi đã chấm dứt rồi, lần này ta đem đến tổ binh của Thái Hư Thần. Góc truyện audio.com, phủ Thái Hư Tiên Bào, tố binh món bảo vật cao cấp này chắc hẳn ngươi đến nhìn cũng chưa từng nhìn qua chứ. Tinh khí trên đầu hắn phóng lên cao, điện cuồng nhập vào trong tổ binh, chi thấy bộ tổ binh này chính là một chiếc áo cà sa, vô cùng hoa lệ, dùng thần kim làm nguyên liệu, dệt thành đạo vận, từng luồng vận khí được luyện hóa thành những đóa hoa đủ sắc trắng hồng. Tím khảm lên trên cà sa, lại luyện hóa đại sơn đại hà khắc lên trên tấm cà sa những hình thù núi non sông nước. Thái hư thần khoác cà sa lên người, thái hư đạo môn vút cao sừng sững, lập tức khí thế ngất trời, so với lúc trước cường mạnh hơn cả trăm lần, đạo vận quanh người phiêu đãng, giống như những sợi tơ mỏng, hoa mỹ cao quý, đột nhiên xông về phía Diệp Húc cười nói. Ngươi vừa nói một chiêu liền giết chết ta, nay ta dùng chính lời này đáp lễ ngươi. Một chiêu của ta cũng đủ giết chết ngươi. Dầm, hắn một quyền tung ra, đánh ra quần sơn trong thái hư tiên bào, đánh ra từng đóa tường vân, đánh ra cấm văn, hà khí dập trời, dị tượng bộc phát. Chỉ thấy đạo vận của hắn quấn quanh cánh tay, vô dụng dũng mãnh oanh kích về hướng Diệp Húc, hư không lập tức vừa tan, lạnh lùng nói. Chết đi, Diệp Húc thản nhiên, lạnh mặt nhìn một quyền của hắn đánh tới, không hề nhúc nhích. Một quyền này của thái hư thần đâm đến, phá nát hư không, khiến khoảng thời không trùng điệp trước luân hồi thiên môn bị sụp đổ. Có điều những thời không bị bóp méo này hễ vở lại liền, chống chất lên nhau, với thực lực của hắn, cho dùng thái hư tiên bào cũng không có cách nào phá vỡ phòng bị của luân hồi thiên môn. Hắn dùng hết sức vào một quyền này, khi chi còn cách Diệp Húc ba thước liền cảm. Thấy nắm tay không có cách nào tiến lên thêm, chi thấy sơn thủy vân khí hà quang đánh ra từ thái hư tiên bào đều bị một lực lượng luân hồi vô hình xoắn vỡ.